Bí mật tân hôn, chương 46, tôi thật sự muốn cưới em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng răng rắc vang lên, tấm kính bị nứt ra như mạng nhện rồi các mảnh vỡ liên tiếp rơi xuống đất. Tiếng động lớn đến độ những người xung quanh đứng chôn chân tại chỗ. Khi các mảnh kính nhỏ rơi xuống, mọi người vô thức tránh tầm mắt đi chỗ khác. Không ai ngờ được rằng trong hoàn cảnh này lại có người đi ngược với phản ứng tự bảo vệ của cơ thể mà lao về phía trước. Trong lòng ai nấy đều không khỏi hít sâu vào một hơi. Tiếng rơi vỡ xuống đất vang lên rất lâu. Thẩm Di cảm thấy xương cổ tay bị một lực cứng như sắt kẹp chặt. Cho đến khi tiếng vỡ vụn rơi xuống hết vang lên, phía trên cổ tay đã xuất hiện một vòng tròn màu đỏ. Sau khi toàn bộ kính đã rơi xuống, lập tức có người xông lên phía trước. Bóng tối trước mắt Thẩm Di cũng rời đi. Bây giờ cô mới nhận ra đó chính là bóng tối trong vòng tay anh. Sắc mặt cô tái nhợt, cuống quýt muốn đỡ lấy anh nhưng lại khựng lại giữa chừng. Vì sợ đụng phải vết thương nào đó trên người anh, kính phát nổ đột ngột, mảnh vỡ thủy tinh rơi thẳng xuống đất. Mà khi anh kéo cô ra, những mảnh vỡ đó đương nhiên sẽ rơi thẳng xuống người anh. Dùng mắt thường có thể thấy được có không ít mảnh nhỏ đã cắm lên toàn bộ cánh tay phải của anh. Trên cổ cũng đang chảy máu. Sau khi thấy rõ cảnh tượng này, Thẩm Di như mất đi phản ứng, chỉ có thể nhờ vào những người khác nhanh chóng xử lý. Trời ơi, hộp tế đâu? Lấy lại đây nhanh lên. Tại sao kính lại vỡ đột ngột như thế? Chu Thuật Lẫm, trong tiếng ồn ào, Thẩm Di khàn giọng gọi anh. Trong mắt cô đều là màu máu trên người anh. Không sao, Chu Thuật Lẫm liếc nhìn cô, thấp giọng nói, đối mặt với những vết thương trên người. Anh không nói gì cả, chỉ cau mày để nhân viên y tế đến giúp anh xử lý vết thương. Một số vết thương do các mảnh nhỏ đâm vào đã bắt đầu rỉ máu. Trông rất ghê người, nhưng dưới tình cảnh nguy hiểm trước mắt anh lại không hề hoảng loạn. Ngược lại còn bình tĩnh hơn rất nhiều người. Xung quanh vẫn đang la hét ầm ĩ, có người đến giúp đỡ. Có người tra hỏi tình huống, tiếng cãi cọ ồn ào không dứt. Trợ lý vội vàng chạy đến. Thấy Thẩm Di đứng đờ người ở đó thì lo lắng ôm lấy bả vai cô. Chi chi, chị không sao chứ, chắc chắc là cô không sao rồi. Cô được ôm bảo vệ kỹ như thế mà. Thấy cô không nói lời nào, trợ lý không yên tâm kiểm tra cơ thể cô một vòng. Nhìn thấy bên gáy cô có một ít vết thương do mảnh vỡ rơi trượt qua. Nhưng cũng may không quá nghiêm trọng, Thẩm Di vẫn đang đứng bên cạnh anh. Nhìn anh được người ta giúp xử lý vết thương, đáng lẽ cô phải nói gì đó, nhưng trong cổ họng như bị nghẹn lại. Bây giờ cô có hai cảm xúc đang xung đột nhau, một là tức giận, hai là biết ơn. Hai thứ cảm xúc đều đang ấn mạnh vào tim cô. Trong lúc nhất thời cô không biết nên làm thế nào, nhưng người ngoài không hiểu sự rối rắm của cô. Đối với việc cô yên lặng cũng không nhận ra có vấn đề gì. Chỉ cho rằng cô bị khiếp sợ vì tai nạn xảy ra bất ngờ. Nhân viên y tế xử lý khẩn cấp xong thì tạm thời cầm được ít máu. Vội nói, nhanh đến bệnh viện đi. Có thể gọi xe cứu thương. Nhưng bên này có rất nhiều xe. Nếu tự lái xe đi thẳng sẽ nhanh hơn nhiều. Đúng lúc bọn họ muốn gọi người lái xe thì Chu Thuật Lẫm nhìn về phía Thẩm Di. Tôi lái xe đến đây. Chìa khóa nằm trong túi tôi. Em đưa tôi đi là được. Tình huống vừa rồi khá là đáng sợ. Vết thương của anh còn đang chảy máu. Quyết định hợp lý bây giờ là nên để người khác lái xe. Tranh thủ thời gian đến bệnh viện. Thẩm Di sợ bản thân lãng phí thời gian. Tôi lái xe có thể sẽ chậm hơn. Không sao, Chu Thuật Lẫm vẫn không để những vết máu trên người vào mắt. Thấy anh kiên trì, Thẩm Di thở hắt ra một hơi. Cuối cùng vẫn nghe lời anh để không lãng phí thời gian. Trợ lý trợn tròn mắt. Hai nhân vật chính vừa mới trải qua trận nguy hiểm lại muốn tự mình lái xe đến bệnh viện ư? Cô ấy lập tức ngăn cản. Chị, hay để em lái xe cho? Một tay Chu Thuật Lẫm đang cầm miếng băng gạt cầm máu trên tay. Anh bước ra ngoài, không cần, Thẩm Di đi theo sau. Bảo trợ lý yên tâm, cô tự động viên mình, chắc là sẽ chậm một chút thôi. Cô cố gắng hết sức là được. Đi dần ra ngoài, người cũng từ từ thưa thớt. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Bên tai cũng chỉ còn lại tiếng gió thổi. Trong lòng Chu Thuật Lẫm hiểu rõ nhưng không nói ra. Kiềm chế không chọc vào cảm xúc phức tạp của cô bây giờ. Tay trái anh đang che vết thương. Động tác không tiện lắm. Thẩm Di đi trước kéo cửa ghế lái phụ ra cho anh. Chu Thuật Lẫm thấp giọng nói, tay không đến đón em có chút đơn điệu. Thẩm Di vô thức nhìn vào trong xe, nhưng lần này lại không thấy Hoa đâu. Cô quay ngược lại an ủi anh, không sao, anh vì cô mà bị thương khắp người thế này đã rất hào phóng rồi. Lúc đến cả người nguyên vẹn, giờ thì một thân đầy vết thương, cũng không còn đơn điệu nữa. Chu Thuật Lẫm cười nhẹ, cảm ơn vì sự quan tâm của cô. Anh hất cằm về phía ghế lái, ra hiệu cho cô nhìn về hướng đó. Thẩm Di khó hiểu nhìn sang, chợt thấy một bông hồng tuyết cắm ở đó. Cô khẽ chớp mắt, không phản ứng kịp, vẻ mặt Chu Thuật Lẫm dịu dàng. Tôi làm nó trong lúc đợi em ở đây. Thẩm Di lấy bông hồng tuyết ra, cầm cành cây khô xoay xoay, khẽ mím môi lại, anh đang dỗ dành cô sao? Nhìn rất xinh đẹp, mỗi một cánh hoa đều cân đối hoàn chỉnh. Quả nhiên là Chu Thuật Lẫm. Không có chuyện gì là anh không làm được. Ngay cả công việc đòi hỏi sự tinh tế thoạt nhìn không hợp với anh lắm này. Trong lòng thoáng rung động, cô hỏi anh đợi lâu lắm rồi sao? Cũng mới thôi, vừa rồi anh vội vàng chạy đến đây. Sau khi đến lại không gấp gáp nữa. Trong lúc chờ cô trả lời tin nhắn đã làm xong bông hoa này. Bởi vì không gấp nên động tác rất tỉ mỉ. Bông hoa cũng rất tinh xảo. Bông hoa này không hề thua kém bất cứ bông hoa nào trong cửa hàng bán hoa. Anh thấp giọng nói, tôi tưởng em không muốn trả lời tin nhắn, nên sau khi làm xong tôi đi vào tìm em. Thẩm Di không nói gì. Cô đúng là đang giận anh. Tuy rằng vừa rồi không nhìn thấy tin nhắn, nhưng nếu có thấy thì cũng chưa chắc sẽ trả lời. Tặng xong hoa, anh nói, đi thôi, vết thương vẫn đang chảy máu. Không cho bọn họ nhiều thời gian để trì hoãn. Tặng hoa chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nhận được nó rồi hình như không còn đơn điệu nữa. Chọc người ta giận xong thì không thể mang mạng không đến. Phải có chút thành ý dỗ dành người ta. Thẩm Di thở dài trong lòng, nếu như không xảy ra chuyện bất ngờ này, có lẽ khi gặp lại nhau, chuyện đầu tiên anh nói đến là những chuyện kia, nhưng bây giờ đã có việc khẩn cấp hơn, quan trọng nhất là xử lý vết thương trên người anh. Cô thở hắt ra một hơi, trước khi lên xe, cô cúi đầu nhìn bông hoa trong tay, biết giữ lại đây nó sẽ hỏng, bỏ vào trong xe không lâu sau nó cũng sẽ tan chảy. Cô có chút luyến tiếc, cuối cùng cô đi đến ven đường cắm nó vào trong đống tuyết. Nhìn nó, khóe môi khẽ nhếch lên, cô vội vàng về lại xe, vừa định thắt dây an toàn thì nhớ ra gì đó. Nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên anh chưa thắt dây an toàn. Cô buông dây trong tay ra, nhoài người qua giúp anh thắt dây an toàn, rất là chu đáo. Vừa rồi Chu Thuật Lẫm kiên trì muốn cô đưa anh đến bệnh viện là do anh muốn hai người ở riêng, không muốn bị những người khác quấy rầy. Còn việc cô lái xe chậm cũng là vì có bóng ma tâm lý với chuyện lần trước. Anh xứng đáng chịu đựng, giờ đã như ý anh mong muốn. Nếu không phải do tai nạn bất ngờ này, sợ là anh còn không thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với cô như bây giờ được. Thắt dây toàn cho anh xong, ánh mắt Thẩm Di vô thức dừng lại trên người anh, càng thấy rõ vết thương trên đó hơn. Cô không dám trì hoãn hơn nữa, yên lặng ngồi lại ghế lái, khởi động xe. Cô lái rất cẩn thận, nhưng cũng cố gắng đi nhanh nhất có thể. Chu Thuật Lẫm nhìn thẳng về phía trước, nắm những bông tuyết bay xuống trước mặt, mở miệng nói,